Chương 65, bên ngoài có người tìm ngươi. Huyền Ất Sơn Bạch Nghiệp ngồi xếp bằng tại trong đại điện, thần sắc hơi có vẻ lo lắng. Sư đệ đã đi 10 phút đồng hồ, sẽ không có chuyện gì chứ? Mặc dù Bạch Nghiệp biết Tần Giác rất mạnh, nhưng lại không biết cụ thể mạnh đến mức nào. Lần này chiến tranh thế nhưng là có truyền kỳ cảnh cấp bậc cường giả tham gia, vạn nhất liền sư đệ cũng không là đối thủ làm sao bây giờ? Sư đệ, ngươi tuyệt đối không nên có việc. Ga đang nghĩ ngợi, trước mặt không gian một cơn chấn động, chợt Tần Giác lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại trong đại điện, như cũng một bộ áo trắng, tuấn mỹ vô cùng, không có nửa điểm chiến đấu qua bộ dáng, không biết chỉ sợ còn tưởng rằng hắn chỉ là ra ngoài dạo qua một vòng. Tốt, đã giải quyết. Ngửa đầu uống một hớp rượu, Tần Giác say khước nói. Cái gì đã giải quyết? Bạch Nghiệp có chút một bức, hắn còn đang lo lắng Tần Giác gan nguy đâu. Kết quả là dạng này xong việc đúng vậy à, không sai biệt lắm ngày mai linh mạng bên trên liền sẽ co đưa tin, bất quá sẽ không có liên quan tới ta tin tức. Tần Giác hời hợt nói. Đối người khác mà nói, đây có lẽ là trận đủ để quét sạch nam cảnh hạo kiếp, nhưng đối Tần Giác tới nói, lại cùng lúc trước xử lý tinh môn trưởng lao không có gì khác biệt. Dù sao đều là một quyền một cái. Chuyện này cũng làm cho Tần Giác minh bạch hoàng kim gặt lình uy lực, hắn chỉ đốt sáng lên 2 phần 10 phù văn liền đã như thế cường hãn, thậm chí còn không có kích hoạt phía trên 5 loại thuộc tính, nếu là bật hết hỏa lực lời nói, chỉ sợ có thế đạt tới diệt thế cấp bậc. Cái kia ngươi không có bị thương chứ? Bạch Nghiệp hỏi. Không có. Tần Giác hứng hờ lắc đầu, không có việc gì lời nói, ta về trước đi. Zoe nói xong, Tần Giác quay người rời đi. Rất khó tưởng tượng, dạng này một cái nhìn qua hơi có vẻ gầy gò thiếu niên, thế mà tại vừa mới cứu vớt nam cảnh, với lại chỉ dùng không đến 10 phút đồng hồ. VN, đợi một chút. Còn có chuyện gì? Tần Giác quay đầu lại. Đa tạ. Bạch Nghiệp trịnh trọng nói. Cắt, nếu quả thật muốn cảm tạ ta, liền cho ta làm điểm rượu ngon tới. Ngươi có thể hay không ít uống rượu một chút, trừ phi ngươi cũng không tiếp tục luyện đan. Bạch Nghiệp suy nghĩ một chút, nói. Cái kia vẫn là thôi đi. Chính như Tần Giác nói, ngày hôm sau, linh mạng bên trên các đại bản khổ người đầu cơ hồ đều tại đưa tin 4 đại tông môn chiến thắng tử linh tộc cùng yêu thú tin tức, ngay cả cái kia chút trực tiếp gian cũng không ngoại lệ, 4 đại tông môn thanh thế vậy bởi vậy đạt đến trước đó chưa từng có tình trạng, có thể nói như mặt trời giữa trưa. Mà trong lúc này quả nhiên không có Tần Giác bóng dáng xuất hiện, tất cả văn chương đều nói chỉ là 4 đại tông môn khổ chiến mấy ngày. Gian nan thủ thắng, nhưng đến tột cùng là thế nào chiến thắng, là ai đánh thắng, lại không có bất kỳ cái gì miêu tả. Không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là 4 đại tông môn đang cố ý phong tỏa tin tức. Đối với cái này, Tần Giác có chút hài lòng, hắn cũng không muốn bị xem như cái gì chúa cứu thế. Vậy đại biểu về sau một khi nam cảnh gặp được nguy cơ, người khác trước tiên nghĩ đến liền là hắn, đây cũng không phải là Tần Giác nguyện ý nhìn thấy. Đương nhiên, cho dù 4 đại tông môn đã cực lực phong tỏa, như cũ có không ít tin tức lưu truyền tới, lệ như cường giả bí ẩn quét ngang yêu thú cùng tử linh tộc đại quân cái này tiêu đề, hiển nhiên là có người tại trong âm thầm vạch trần. Dù sao tham gia trận chiến tranh này võ giả cao tới hơn triệu, nhiều người nhiều miệng, làm sao có thể triệt để phong tỏa ngăn cản. Bất quá Tần Giác cũng không thèm để ý, ngoại trừ mấy vị kia truyền kỳ cảnh cường giả bên ngoài, những người khác căn bản vốn không biết hắn dáng dấp ra sao. Tối đa cũng liền là thổi vài câu như bức mà thôi, có người hay không tin tưởng đều là vấn đề. Về phần đến tiếp sau kết thúc công việc làm việc, Tần Giác hoàn toàn không hứng thú chú ý, đó là 4 đại tông môn sự tình. Ai, năm nay còn tờ hờ ớ tờ la không may, liên tiếp gặp được phiền toái nhiều như vậy. Đóng lại linh cơ, Tần Giác duỗi lưng một cái, thở dài nói. Đầu tiên là tham gia trảm yêu thịnh hội, sau đó lịch luyện, tinh môn, ngụy gia, một kiện liên tiếp một kiện. Cơ hồ không có ngừng qua, vốn cho là lần này 4 đại tông môn có thể bãi bình, kết quả không nghĩ tới cuối cùng vẫn là muốn hắn xuất thủ. Buổi sáng tốt lành, Thái sư thúc tổ. Lúc này, Lạc Vi Vi phất phất tay, từ đằng xa đi tới. Bởi vì tại đột phá hoàng giai lúc có thể phá lệ tiến vào linh tùy ao, thiếu nữ trong khoảng thời gian này một mờ cờ ta y cố gắng tu luyện, muốn phải nhanh một chút tiến về linh tùy ao trùng kích huyền giai. Không thể không nói. Thiếu nữ thiên phú tu luyện có thể xưng kinh diễm, không chỉ có không có theo đẳng cấp tăng lên trở nên chậm, ngược lại vẫn còn có phần hơn. Huyền Ất Sơn mấy trăm năm trong lịch sử, ngoại trừ Tần Giác bên ngoài, thiếu nữ rất có thể sẽ trở thành cái thứ hai chưa tới nửa năm liền bước vào huyền giai đệ tử. Với lại bởi vì thiếu nữ tu luyện là thuần dương chân quyết, linh lực tinh thuần trình độ xa không tầm thường công pháp có thể so sánh, ẩn ẩn tản mát ra cực nóng khí tức, lúc chiến đấu hội có rất lớn tăng phúc, tùy tiện cùng giao thủ hơn phân nửa ăn thiệt thòi, tựa như trước đó Vương Sâm giống như Hứa Lãng. Không bao lâu, thiếu nữ ngồi xếp bằng ngồi ở trên tảng đá, tiến vào trạng thái tu luyện, Tần Giác thì lấy ra một bầu rượu cho Vân Tịch ngã xuống. Gần đây Vân Tịch có thể ở bên ngoài thời gian hoạt động càng ngày càng dài, chắc hẳn vậy không được bao lâu liền có thể đột phá, tiến giai cấp 2 linh thảo. Nghĩ tới đây, Tần Giác không khỏi có chút mong đợi Vân Tịch hóa hình bộ dáng, có lẽ là cái lọ lì cũng nói không chừng đấy chứ ôm dạng này ác thú vị. Tần Giác đứng dậy trở lại viện lạc, tùy tiện làm ít đồ ăn, sau đó cùng thường ngày một dạng nằm tại sườn đồi bên cạnh ngắm phong cảnh. Dạng này đi qua 2 ngày. Trong lúc đó lại có đưa tin sừng, Thiên Cơ Tông lão tổ Thiên Cơ Tử tự mình tiến về Nam Cảnh cùng Tây Cảnh chỗ giao giới, đem tử linh tộc dư nghiệt toàn bộ đổ diện, chấm dứt hậu hoạn, cái này không thể nghi ngờ để Nam Cảnh võ giả nhẹ nhàng thở ra, dù sao vạn nhất 300 năm sau tử linh tộc lại lần nữa ngóc đầu trở lại, chẳng phải là lại phải đánh một lần hôm nay, trời xanh không mây, mây trôi nước chảy, thiếu nữ ngồi ở trên tảng đá tu luyện, Tần Giác thì nằm ở bên cạnh, uống rượu. Hình tượng rất là điềm tĩnh. Ngay tại Tần Giác mơ mơ màng màng sắp ngủ lúc, đột nhiên nghe được có người gọi hắn, mở to mắt, đúng là Trương Kỷ Trần. Bất quá giờ phút này Trương Kỷ Trần thực sự để cho người ta có chút dở khóc dở cười, chỉ gặp bộ ngực hắn hai đống viên thịt cầm quần áo cao cao trống lên, tựa như hai cái bóng rổ, phối hợp thêm nó tuấn giật gương mặt, đơn giản tràn ngập không hài hòa cảm giác. Cố nén ý cười, Tần Giác hỏi, có chuyện gì không sư thúc? Bên ngoài có người tìm ngươi. Trương Kỷ Trần đáp. Từ khi ăn bạch nghiệp viên đan dược kia về sau, Trương Kỷ Trần cơ hồ sụp đổ. Hắn dùng các loại phương pháp mong muốn tiêu trừ sạch hai tên này, nhưng mà cuối cùng đều thất bại, tới hiện tại đã bỏ đi. Đã không cách nào cải biến, vậy liền yên lặng tiếp nhận A tìm ta Tần Giác sững sờ, còn cho là mình nghe lầm. Vâng. Trương Kỷ Trần chân thành nói. Tên gọi là gì Tần Giác như mày? Hắn không nhớ rõ mình tại Huyền Ất Sơn ngoài có bằng hữu gì. Ách Quyên hỏi. Trương Kỷ Trần có chút xấu hổ, nếu không ta hiện tại đi hỏi một chút được rồi, đem hắn kêu đến Á Tần Giác im lặng. Tốt. Trương Kỷ Trần lĩnh mệnh mà đi, rất nhanh liền dẫn một người trẻ tuổi tới. Là ngươi nhìn thấy trước mắt bóng người, Tần Giác ngạc nhiên. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.